Chương 96, ba người muốn diệt sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Vân Đa không ăn không uống, liên tục 3 ngày đều đang lật xem sách nhỏ. 3 ngày này bên trong, Hồ Duyên Tuyết vẫn luôn không có quấy rầy Tiêu Vân, chỉ là đói bụng thời điểm, liền cung huyết báo ở chung quanh, tìm kiếm một chút quả dại đỡ đói. Hồ Duyên Tuyết không có đi xa, cũng không dám đi xa. Bởi vì theo số trời một ngày trời trôi qua, Hồ Duyên Tuyết vậy đã nhận ra trong không khí, xuất hiện nhàn nhạt mùi hôi thối. Hồ Duyên Tuyết vốn là thông minh, tự nhiên biết, đây là tế tự giết chóc muốn bắt đầu báo hiệu. Huyết tinh vị đạo, đã truyền đến nơi này, chắc hẳn tại yêu thú lâm bên ngoài, mùi hôi thối càng thêm gây mũi. Ngồi tại Tiêu Vân đối diện Hồ Duyên Tuyết, trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Đối với sát lục đảo bên trên tháng 6 tế tự giết chóc, Hồ Duyên Tuyết vẫn là rất e ngại. Nàng bất quá là thất tinh cổ linh nhân, cho dù đối mặt cửu tinh cổ linh nhân đánh giết, đều rất khó sống sót. Nhưng là giờ phút này Hồ Duyên Tuyết, sắc mặt không có quá nhiều khẩn trương bối rối, nguyên nhân trong đó, chính là đối diện đọc qua sổ Tiêu Vân. Có thể nói, Tiêu Vân để Hồ Duyên Tuyết vô cùng an tâm, càng là mang cho nàng nồng đậm cảm giác an toàn, coi như thân ở yêu thú lâm bên trong, chỉ cần có Tiêu Vân tại bên người nàng, Hồ Duyên Tuyết đã cảm giác không thấy sợ hãi. Mà ở ngày thứ tư, nguyên bản tương đối yên tĩnh yêu thú lâm, lại chuyển khắp trận trận gầm rú thanh âm. Cái này nối liền không dứt gầm rú, là yêu thú lâm bên trong yêu thú phát ra tới. Cho dù không cần chuyên chú đi nghe, vậy sẽ phát hiện giống lên một tiếng bên trong, tràn đầy sợ hãi hoảng sợ. Với lại tại từng tiếng không ngừng giống lên một tiếng dưới, Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết chỗ khu vực, trong rừng thỉnh thoảng dần hiện ra võ giả thân ảnh. Ban sơ, lại tới đây võ giả tu vi. Phần lớn đều tại nhất tinh cổ linh sư tả hưu, nhưng đã đến ngày thứ tư trạng vào tối, lần lượt xuất hiện võ giả, đã có tam tinh cổ linh sư thực lực. Vô luận là nhất tinh cổ linh sư, vẫn là tam tinh cổ linh sư, đến chỗ này nhìn thấy Tiêu Vân trong nháy mắt, trong mắt đều là dần hiện ra không hiểu. Bonner ho nghĩ mãi mà không rõ, sát lục đảo tháng 6 sắp tới, vì sao một cái cựu tinh cổ linh nhân, lại bình yên tự nhiên, chuyên chú nhìn trong tay sổ. Tiêu Vân vốn là nhị tinh cổ linh sư, nhưng là bởi vì linh chủng bên trên có hắc sắc tử khí đường vân, chỉ cần tu vi không có vượt qua Tiêu Vân tam tinh, căn bản nhìn không thấu Tiêu Vân thực lực chân chính. Cái này chút lần lượt xuất hiện võ giả, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng không có trêu chọc Tiêu Vân. Kỳ thật bo nở ho kiên kỵ cũng không phải là Tiêu Vân, mà là Tiêu Vân bên cạnh nắm sấp huyết báo. Tại trong mắt bọn họ, huyết báo chiến lực có thể so sánh tam tinh cổ linh sư. Với lại những võ giả này cảm thấy, giết Tiêu Vân dễ như trở bàn tay, muốn giết huyết báo thì gian nan. Nếu quả thật cùng Tiêu Vân phát sinh xung đột, tại cái này dung chuyển thời kỳ, rất có thể bị người bên ngoài thừa lúc vắng mà vào, phía sau cùng gặp nguy cơ sinh tử. Cuối cùng, tới đây top 5 top 3 võ giả, đều lựa chọn tránh đi, từ bỏ công kích Tiêu Vân. Khi sáng sớm ngày thứ 5, trong không khí mùi hôi thối đã gây mũi, cái kia từng tiếng điếc thai giống lên một tiếng, làm cho lòng người bên trong cực kỳ bực bội. Lúc đến buổi trưa, tại Tiêu Vân chỗ sơn đông, trong rừng cây đi ra bốn người. Bốn người này ba nam một nữ, nữ tử tuổi chừng 16 tả hữu, thân thể xinh đẹp tinh tế, khuôn mặt vũ mị mê người. Cựu tinh cổ linh nhân tu vi, lấy cái tuổi này tại nữ tu bên trong, cũng coi là người nổi bật. Còn lại ba vị nam tử, mắt lộ ra hung quang, trên mặt lấy nồng đậm sa tờ khi. Để cho người ta kinh hãi là cái này ba nam tử, đều là tam tinh cổ linh sư. Ú a, nơi đây lại có vị thiên tiên nữ tử, lần này yêu thú lâm một nhóm, đáng giá. Bên trái nam tử, hình thể cường tráng như trâu, nhìn về phía Hồ Duyên Tuyết trong con ngươi, tràn đầy tham luyến. Mạnh Long, la ho tư thế nhưng là thật lâu không ăn huyết báo thịt. Ở giữa nam tử, trên mặt da thịt mấp mô, cặp kia mắt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới huyết báo, theo mở miệng ngôn ngữ. Trong miệng vờ ơ y mà chảy ra từng tia nước bọt. Hừ, Mạnh Long, Lý Phi. Hai người các ngươi không nên quên, chúng ta bốn người thế nhưng là có hiệp nghị. Nếu người nào dám độc tham một vật, liền bị trục xuất đội ngũ. Phía bên phải nam tử thân thể gầy còm, tựa như một trận phong đều có thể đem hắn thổi đi. Tuy nói nam tử thân thể có chút suy yếu, nhưng đôi tròng mắt kia lại thoáng hiện tinh quang. Đà cờ bị hệ tờ la nhìn về phía Tiêu Vân về sau. Nam tử trong mắt tình quang càng tăng lên. Đứng đang gầy gò nam tử bên cạnh nữ tử, hai mắt nhìn chằm chằm Hồ Duyên Tuyết, trong đó đều là hàn ý đột nhiên đến bốn người, khiến cho Hồ Duyên Tuyết thần sắc biến đổi, nhưng là tiếp đó, Hồ Duyên Tuyết sắc mặt liền bình tĩnh xuống tới, không có một vẻ khẩn trương bối rối. Tháng 6 sắp tới, sát lục đảo thượng vũ giả người người cảm thấy bất an, giống hai cái vị này bình tĩnh thong dong còn tờ hờ ơ tờ là hiếm thấy. Hình thể tráng như châu mạnh lòng, trên mặt lấy mỉm cười lạnh nhạt mở miệng. Ba vị ca ca, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, hai người này có điểm quái dị thân thể xinh đẹp mảnh mai nữ tử, mắt lạnh leo trên người Hồ Duyên Tuyết rời đi, nhìn về phía Tiêu Vân về sau, vẻ mặt nghiêm túc vờ ơn ở đạo nữ tử lời nói vừa ra, một bên ba nam tử đều là cười ha ha. Nô Tuệ Mỹ Nhân, hai người này xác thực rất quái dị, một cái là cựu tinh cổ linh nhân, một cái khác tu vi thấp hơn, chỉ là thất tinh cổ linh nhân. Bon ở ho có thế trên sát lục đảo còn sống sót, còn thật là quái dị rất á hình thể tráng như châu mạnh lòng, nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi, dần hiện ra khinh miệt. Nô Mỹ Nhân quá lo lắng, trong mắt của ta, hai người bọn họ có thế tồn tại đến nay, cùng cái kia nhị giai huyết báo có quan hệ. Ta Lý Phi dám đoán chắc, nếu là không có cái kia huyết báo, hai người này đã sớm chết. Lý Phi lau đi khỏe miệng nước bọt, ánh mắt một khắc đê u không hề rời đi qua huyết báo. Quái gì cũng tốt, cổ quái cũng được. Chỉ là hai cái cổ linh nhân, chẳng lẽ còn có thế lật trời không thành chúng ta bốn người đi vào yêu thú lâm, đơn giản liền là giết người đoạt bảo. Nhanh chóng giết hắn hai cái tiểu bối, cướp đoạt túi càn khôn sau thay mục tiêu. Nam tử gầy yếu cười lạnh, đi đầu phóng ra một bước, hướng về đọc qua sổ Tiêu Vân đi tới. Nam tử vừa đi ra hai bước, Mạnh Long cùng Lý Phi lẫn nhau liếc nhau một cái, bận rộn lo lắng theo đuôi phía sau nam tử, hướng về Hồ Duyên Tuyết cùng nhị giai huyết báo đi tới. Ba người đã đối Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết sinh ra sắc cơ, khi ba nam tử cất bước đi hướng Tiêu Vân lúc, chung quanh trong rừng cây, dần hiện ra hơn 10 võ giả. Những võ giả này tu vi không giống nhau, đều bị ba người cử động hấp dẫn lấy ánh mắt. Trong đó đại bộ phận võ giả, nhìn xem ba người trên thân phát ra nồng đậm sa tờ khi, đều là lắc đầu thở dài. Ai, chỉ là cổ linh nhân tu vi, lại dám đến sát lục đảo yêu thú lâm bên trong. Do ra nở dê tại đối mặt ba cái cổ linh sư đánh giết, hai người kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không biết trời cao đất rộng bé con, coi là mang theo một cái yêu thú cấp 2, liền có thể tại yêu thú lâm bên trong bình an vô sự cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Sát lục đảo há lại đất lành đứng bên ngoài vây xem võ giả, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau. Tại trong mắt bọn họ, đây là một tuần kịch ngược chi chiến. Cuối cùng Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết, cùng nhị giai huyết báo, đều sẽ bị ba người vô tình giết chết. Mà ở cái này hơn 10 võ giả hậu phương, đứng đấy một vị người khoác áo bào đen võ giả. Người này nghe nói chung quanh võ giả nói chuyện với nhau lời nói, hơi thở bên trong lạnh lùng hừ một cái. Hiển nhiên, người này không đồng ý chung quanh võ giả thuyết pháp. Bởi vì người nọ có thể chuẩn xác nhìn ra, Tiêu Vân là vị nhị tinh cổ linh sư. Với lại người này còn biết, Tiêu Vân vẫn là cái không giống bình thường nhị tinh cổ linh sư, bởi vì người nọ mấy ngày trước đây gặp qua Tiêu Vân bằng vào nhị tinh cổ linh sư tu vi, tản ra màn sáng hộ thuẫn, thành công giết truy kích mà tơ y bốn cái người áo đen, lại tranh đoạt một người trong đó yêu sủng huyết báo. Người này, chính là Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết tại thị phường quay người rời đi lúc, cùng Tiêu Vân hai người gặp thoáng qua, thân hình dừng lại người áo đen kia. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.